Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 817, 817. Chương 817 tiên đế liền nhân trọng sát đan mà chết. Liên Linh Nhi là học viện học sinh. Trong học viện lưu giữ mỗi cái học sinh tư liệu, 2 tháng trước vẫn là một cái linh võ thượng đoạn. Người, sao có thể trực tiếp xông lên tôn võ giai đoạn? Hơn nữa vẫn là tôn võ trung nhị đoạn. Tuy là đại lục nhất nghịch thiên thiên tài đều làm không được. Phí thái cùng sao lại như thế ngu xuẩn. Tin tưởng Liên Linh Nhi là dựa vào chính mình tu luyện xông lên tôn võ trung đoạn. Kia hiệu trưởng lại là vì cái gì làm Liên Linh Nhi dự thi đâu? Liên Thanh chăm chú lắng nghe, phí thái cùng thở dài. Là thái tử truyền đến thư tín. Làm Liên Linh Nhi dự thi. Bổn hiệu trưởng cũng là đúng là bất đắc dĩ, hiệu trưởng cuối cùng thỏa hiệp. Còn không phải Liên Linh Nhi thực lực không yếu. Liên Thanh hướng lên trời phiên cái đại bạch. Mắt nha đầu. Bổn hiệu trưởng vốn là không tính toán cùng ngươi nói chuyện này. Nhưng vừa rồi biết là Liên Linh Nhi chủ động thông đồng ngươi. Bổn hiệu trưởng liền cảm thấy việc này cần thiết cùng ngươi nói, hiệu trưởng yên tâm. Ta sẽ không bị thái tử người thu mua. Liên Thanh minh bạch phí thái cùng lo lắng, Phượng Kình Lan nếu cùng cảnh thiên đế quốc người liên. Hợp đối phó Phượng Cuồng giáo khu. Phượng Cuồng giáo khu hiệu trưởng đại nhân tự nhiên sẽ đối thái tử phòng bị, thái tử lớn mật mà đưa. Tới thư tín, đề cử Liên Linh Nhi tham gia thi đấu. Xen vào Liên Linh Nhi thực lực bãi tại nơi đó. Phí thái cùng cũng không thể không phái ra Liên Linh Nhi, để tránh Phượng Cuồng đế hoàng tiến đến. Điều tra. Phát hiện phí thái cùng phóng một cái tôn võ trung đoạn học sinh không cần. Thực dễ dàng làm đế hoàng cũng đối phí thái cùng sinh ra hiềm khích nha đầu. Ngươi thật sự xác định chính mình. Hiệu trưởng, đồ nhi cùng thái tử có rất lớn thù riêng. Phượng Chính Hào ra tiếng giải thích đến phí thái cùng. Lúc này mới an hạ tâm. Lấy hắn đối Cố Thanh hiểu biết. Chỉ cần có điểm thù. Đều đừng nghĩ ở nàng trong tay hào quá kia nha đầu. Ngươi vừa rồi đề ra Liên Linh Nhi tu vi, có phải hay không biết điểm cái gì? Phí thái cùng rất muốn lộng minh bạch, Liên Linh Nhi đứa nhỏ này đến tột cùng là dùng biện pháp gì tăng lên tu vi? Bất quá là một cái tiểu quốc quyền quý chi nữ, lại là như thế nào lấy được đế quốc thái tử tín nhiệm? Hiệu trưởng có biết, đan dược có bộ phận liệt vào cấm kỵ đan dược. Liên Thanh nhướng mày đầu. Hỏi hướng phí thái cùng rõ ràng mà mổ hàm dưới, có một loại cấm kỵ đan dược. Là có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. Liên Thanh nhưng chưa nói Liên Linh Nhi nhất định là dùng. Cái loại này đan dược, hiện tại chỉ là giả thiết biện pháp chi nhất, phí thái cùng nhăn trụ mi. Nếu là cấm kỵ đan dược, một học sinh sao có thể làm cho đến. Cũng có thể không phải Liên Linh Nhi chính mình luyện chế nha. Hiệu trưởng ngươi đều nói nàng là thái tử người. Thái tử nắm có loại này cấm kỵ đan dược luyện chế phương pháp. Lại không phải không có khả năng, phí thái cùng gật gật đầu. Giống như có điểm đạo lý. Phượng Chính Hào đứng ở bên cửa sổ. Khóe miệng bắt nhu ý. Thầm nghĩ nhà nàng đồ nhi đây là ở mang oai hiệu trưởng suy nghĩ, cái loại này đan dược là cái gì? Phí thái cùng vỗ tay hỏi đến, trọng sát đan. Không biết hiệu trưởng cùng sư phó có hay không nghe nói qua trọng sát đan. Phượng Chính Hào đột nhiên đến gần vài bước. Loại này đan dược, sư phó, như thế nào? Người biết, Liên Thanh thấy sư phó phản ứng. Khẳng định nhận thức hoặc là kiến thức quá loại này đan dược. Phượng Chính Hào đáy mắt hàm chứa tức giận. Biểu tình đoan chính túc mục. Trầm giọng nói, tiên đế, đó là nhân trường kỳ dùng loại này đan dược. Cuối cùng thất lạc lý trí. Tự sát mà chết. Đây là Phượng Cuồng đế thất gièm pha. Hiếm khi người biết. Mà Phượng Chính Hào là đế thất vương gia. Càng là tiên đế hoàng tử. Không nghĩ tới còn có như vậy một vở diễn. Cũng khó trách thái tử kia. Tài trí bình thường có thể tìm được đến cấm kỵ đan dược phương thuốc. Nếu như bị đế hoàng biết thái. Tử làm trọng sát đan ra tới tai họa. Này thái tử chi vị cũng liền miễn. Ngoặc kép. Hết chương.